Chương 330, phiên về đã qua, đà tình thương. Giải lệ trầm mặc, nghe Long thanh âm khàn khàn tự thuật hắn bi thống. Nếu như nói giải lệ ở vì lạ giờ hóc giờ dạ gột trải qua này đoạn màu đen ký ức là đời này đau nhất như vậy, Long ở trải qua lộ sinh tử một khắc đó cũng là như thế. Chỉ có đối với yêu đến trong xương người mới sẽ cảm nhận được này đoạn đau đớn. Bất kỳ ngôn ngữ miêu tả đều có vẻ cực kỳ trắng xám. Long không cần giải thích quá nhiều. Trải qua sinh tử người yêu là bất kỳ lực cản đều không thể chia rẽ. Thiên Nhược Hưu tỉnh Thiên Diệt lao Long lẳng lặng mà kể rõ. Giống như giải lệ từ người thứ ba góc độ giảng giải hắn cùng lội trong lúc đó này trải qua sinh tử bi thống. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi một điểm tại sao giải lệ trước muốn đứng ở người thứ ba góc độ giảng giải chuyện của chính mình. Bởi vì Na Nở Dê cùng Long đều là ở hồi ức chính mình này một đơ y thống khổ nhất một đoạn trải qua. Hơn nữa là cũng không tiếp tục muốn trải qua lần thứ hai tuyệt đau bụng kinh lịch. Nếu như đem chính mình lại một lần nữa đa y nhập trong đó e sợ chính mình sẽ nhờ đó điên mất. Giải lệ không nói tiếng nào, nhưng trong lòng là nổi lên to lớn so nở dê lớn. Na nở dê làm sao cũng không biết lỗi cùng lòng trong lúc đó dĩ nhiên cảm tình giữa nhau thâm hậu đến trình độ như thế này. Nhất khó mà tin nổi nhất chính là liên minh tứ thiên vương lỗi đối xử ái tình dĩ nhiên như vậy kiên trình. Giữa bọn họ ái tình không khỏi mà khiến người ta nổi lòng tôn kính cùng thay đổi sắc mặt không ngớt. Thương hải tang điển quyết trí thể không du. Long nhắm hai mắt lại, một viên ấm áp nước mắt theo gò má lăn xuống dưới đến, cứ việc đè nén xuống trong lòng bi thống. Thế nhưng loại đau này tầm cảm giác thật sự khiến người ta dễ dàng không cách nào tiêu tan. Giác lệ cúi đầu nửa ngày mới dùng phi thường trầm thấp ngữ khí nói rằng, như vậy tỷ tỷ nên làm gì? Na Nở Dê hiện tại có hài tử của ngươi, ta muốn biết ngươi nên xử lý như thế nào. Giải dữ lệ một câu nói dừng lại hai lần, Long trong lòng âm u. Na Nở Dê chỉ nhắc tới đến xỉn thì ạ, chỉ có không có quan tâm chính hắn một vị hôn thê phải làm gì. Long trong tay siết chặt nắm đấm buông ra, này xem như là biến tướng ngạ bại ạ. Na Nở Dê không có cân nhắc đến chính mình đó là bởi vì Na Nở Dê chuẩn bị phân phát tay sao? Xỉn thì ạ, còn có lỗi ấy, bất kể là cái nào một cái đều là ta chỉ yêu, ta sẽ không buông tay, mặc kệ người ngoài thấy thế nào, nếu lựa chọn con đường này ta liền chuẩn bị quyết chí tiến lên mà đi tới để. Long trầm giọng xoay người nói rằng, bất luận giải dữ lệ sẽ làm ra thế nào lựa chọn hắn đều sẽ không xuất trách cư Na Nở Dê, đây là Long thua thiệt Na Nở Dê. Mặc dù giải dữ lệ không ở hiếm có, yêu thích chính mình ái tình, cho không được hoàn chỉnh cảm tình thế nhưng Long như trước hội dùng một loại phương thức khác đi bù đắp Na Nở Dê. Giải dữ lệ cúi đầu không nói, kỳ thực trong lòng cũng của nàng hẳn là đoán được sẽ là đáp án này. Bên cạnh cái ao trên bộ lì hoạt lần thứ hai nhảy về đến trong nước, bầu trời xa xăm hiện ra hơi trắng, giải lệ đem trên người khoác áo khoác cởi ra đưa trả lại cho Long. Hai cái người liền như thế đứng ở man mát ban đêm dĩ nhiên bất chi bất giác hay dùng một buổi tối thời gian. Cảm ơn ngươi ngày hôm nay gọi ta xuất đến cân nhắc những này, ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật. Sau một hồi lâu giải lệ nhìn chằm chằm Long con mắt nhìn hắn nói rằng, nhất muốn cảm ơn ngươi cũng không có gạt ta, hiện tại chúng ta liền chấm dứt ở đây đi. Đến đó làm dừng lại á, Long duỗi ra đi đón trụ áo khoác tay đốn trên không trung, giải lệ tàn nhẫn mà đâm nhói trái tim của hắn, cúi đầu không dám nhìn tới mặt mũi nàng. Long không có lý do gì đi trách cứ giải lệ, vừa bắt đầu chính là lỗi của hắn, là chính hắn đem thiếu nữ từ vách núi biên giới đẩy xuống, là hắn chôn vùi một đoạn này hái tỉnh. Long đã nói, hắn căn bản không có đường lui, lựa chọn như vậy là tất nhiên. Hiện tại hắn nên vui mừng hắn cùng giải dữ lệ trong lúc đó không có đột phá đến bước cuối cùng. Na Nở Dê tuổi xuân sắc, tương lai sẽ càng ngày càng trơ nên thành thục cùng mỹ lệ. Một đoạn này không tươi đẹp lắm mối tình đầu cuối cùng hội theo thời gian trôi qua mà dần dần bị quên lãng. Yên tĩnh ban đêm vang lên rời đi tiếng bước chân, một vệt đen thui nhu thuận phát tải ở đáy mắt lướt qua. Long vô lực bối thân dựa vào ở đỉnh tạ một trụ bên trên, khí lực toàn thân phảng phất bị lấy ra hết sạch. Nguyên lai mình chờ đợi 3 tháng chỉ là vì kết quả như thế. Mấy ngày nay bàng hoàng rốt cục tan mất, dùng ngắn ngủi đau lòng đổi lấy sau đó an lòng. Đâu tiếng lời nói nhỏ nhẹ chậm rãi nhắc tới, trên thế giới nhất xa xôi cự ly, không phải sống và chết cự ly, mà là ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi. Trên thế giới nhất xa xôi cự ly, không phải ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi, mà là yêu đến si mê. Nhưng không thể nói ta yêu ngươi, nguyên lai ái tình vẫn ở bên người, chỉ là hai mắt của ta che đậy cho bụi, không có nhìn nở do ra nở dê thôi. Tiếng bước chân dừng lại, Giải lệ đứng bình tĩnh lập trụ, thiếu nữ xoay người lại nhìn dựa vào ở trên cây cột nhắm mắt lại tự nói nam trong lòng người không tên mà xúc động. Chê miệng một cái, cuối cùng vẫn là đem nó để ở trong lòng, mở sáng nguyệt quang phản xạ xuất tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, thiếu nữ trong mắt bay lên một đoàn mịt mờ. Ban tỷ dạ nỉ tạ xoay vo nở dê ạt buộc đuôi qua lại trên đất qua lại đập mà chỉ chốc lát sau ạt buộc liền hai mắt mê muội, hảo, ạt buộc thu phục. Nam nhân hưng phấn nhặt lên ạt buộc buộc bản sau đó đưa cho giải lệ đạo, như vậy cái này cho người đi. Ta mới không muốn cái kia đây, cái kia ạt buộc dài đến quá xấu. Thiếu nữ đem đầu xoay qua chỗ khác nói rằng, hoa một con phẹ rào rơi vào trên một cây đại thụ dùng này thật dài miệng sắp xếp trên người bộ lông. Nam nhân quay về thiếu nữ hỏi, con kia phẹ rào ngươi có hứng thú hay không? Thiếu nữ xẹp xẹp miệng, không nên, phẹ rào không phù hợp ta thẩm mỹ quan, ta cần điều hệ bổ kẹ mẩn là còn cao quý hơn tao nhã, chẳng hạn như con kia màu vàng tịt ghi hót, uy vũ mà tiêu sái, lại chẳng hạn như trong truyền thuyết dạ tỷ cụ nọ, cao quý trang nhã. Đây là kiểu rất công chúa lần thứ nhất cùng người đàn ông này ở chung. Hắn buồn khổ thì giả vờ khuyết đại vẻ mặt còn có bất mãn nói thầm lúc nói chuyện mân mê miệng như một cái đại tiểu hài như thế, hai cái người cự ly chính là như vậy bị rút ngắn. Không biết thiếu nữ sẽ chỉ ở đối xử người nhà mới hội như vậy làm nũng, bởi vì Na Nở Dê là tổ kẻ mẩn học viện đại tỷ đầu, là tất cả mọi người phụng như trong lòng bàn tay Minh Châu. Đem bỏ tay ra ta xem một chút. À, bị cắn bị thương sao? Nam nhân nhìn thiếu nữ ngắn đồng miệt trên có hai cái bé nhỏ động. Mặt trên chảy ra một tia tơ máu. Bị ạ gì ạ đỏ cắn đã tới chưa xem ra là chúng kịch độc, không mau nhanh trị liệu có nguy hiểm đến tính mạng. Nam nhân đầu đầy mồ hôi, nhưng là hiện tại chúng ta liền ở nơi nào cũng không biết, đáng ghét. Nam nhân nhìn liên tiếp thống khổ thiếu nữ đa y không chần chừ nữa, một mặt kiên quyết thời thiếu nữ đa y cặp kia học viện hài cùng ngắn đồng miệt, ở thiếu nữ ánh mắt kinh ngạc dưới giúp nàng dùng miệng hấp thụ độc tố. Như vậy độc tố gần như toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Nam nhân lại đơn giản bang thiếu nữ xử lý một chút vết thương rốt cục tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc gần đi ra ra người xin nhờ ta muốn chăm sóc người, ta đương nhiên muốn thực hiện nhà nói. Nam nhân long lập tức nhìn chung quanh đạo, sắc trời trải qua hoàn toàn đen. Chúng ta phải nhanh một chút đi ra khối này rừng rậm đi bệnh viện kiểm tra mới được. Hướng về thiếu nữ đưa tay ra đạo, đến đây đi, ta có người đi bệnh viện đi. Thiếu nữ nhìn đưa tay phải ra người đàn ông này. Con mắt rõ ràng bịt kín một tầng hơi nước. Đương ký ức dần dần phai màu, tưởng niệm cũng sẽ trở nên chậm rãi lãng quên, chính là bởi vì quá mức lưu ý cho nên mới phải bị tàn nhẫn mà xúc phạm tới. Mịt mờ ở trong mắt sương mù rốt cục mơ hồ tầm mắt, thế nhưng trước mắt tấm kia mỉm cười gò má nhưng là càng ngày càng rõ ràng, bất luận như thế nào đi nữa hờ hững thế nhưng chung quy là không cách nào vứt bỏ. Thiếu nữ giờ mới hiểu được lại đây, nguyên bản chính mình vẫn chưa từng quên mất. Chỉ là đem chôn giấu ở nhất đáy lòng nơi sâu xa, con mắt không nhìn thấy địa phương nhưng là trong lòng mới càng thêm rõ ràng. Nam nhân nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ ở bên thai nàng nói rằng, ta biết ngươi là lo lắng, thế nhưng nếu như ở đây ta liền muốn lúc nào cũng lo lắng ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ rất an toàn, bởi vì ngươi là vị hôn thê của ta. A mặt của cô gái đỏ một chút, đem mặt quay lại như cái chân chính tiểu thê tử như thế đem nam nhân sửa sang lại cổ áo. Bởi vì Na Nở Dê vóc dáng so với nam nhân muốn lùn một đoạn vì lẽ đó còn muốn điếm chân. Ngươi đi đi, muốn cẩn trọng một chút. Thiếu nữ nhẹ nhàng đẹp đẽ nói rằng, bất quá nếu như ngươi không trở lại ta liền muốn gả cho người khác nha. Ân, yên tâm đi. Sơ sơ thiếu nữ nhu thuận tóc dài ném cho Na Nở Dê một cái an tâm ánh mắt dứt khoát xoay người lưu cái kế tiếp rộng lớn bóng lưng. Thiếu nữ bỗng nhiên bối quá thân đi, nước mắt như đứt đoạn mất tuyến chân châu lưu lại. Lẽ nào nhất định phải yêu đến chặt chẽ không thể tách rời? Thiếu nữ ngẩng đầu lên mát mẻ nước mắt xẹt qua khuôn mặt, hai tay thật chặt che ngực thân thể ở không chỗ ở co giật. Ngày xưa ngọt ngào hồi ức cùng này đoạn màu đen thống khổ ký ức đồng thời đan dệt hiện ra đến. Giải lệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia lạc tịch bóng người, quan không được tâm môn, không nhịn được muốn chạy như bay, thế nhưng nhớ tới này ruồng bỏ ánh mắt trong lòng lại là đau đớn, dưới chân dừng lại. Ái tình là như vậy dằn vặt người. Có cỡ nào khó bỏ liền có cỡ nào tàn nhẫn, đã từng thường thường tưởng niệm nghĩ đến thất thần, đã từng nói lưu chuyển trong lòng tích nóng bỏng đôi môi còn lưu chuyển cháy nhiệt hôn thiếu nữ không hề có một tiếng động nỉ non, ta yêu ngươi đồng ý khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng tại sao tổng nhượng ta một cái người si ngốc ca cờ loa y nam nhân mở cửa lớn ra một bóng người từ sau cửa đột nhiên lẻn đến trên lưng của hắn, hắn vừa muốn xoay người ánh mắt lại là bị một đôi mềm mại tay nhỏ chăm chú che. Một cái cố ý thay đổi làn điệu giọng nữ nói rằng, trước tiên không nên nhìn, đoán xem ta là ai nam nhân cố ý đoán sai, nhượng ta ngẫm lại xem a còn muốn muốn a. Nhanh như vậy liền đem ta quên rồi có thể không buông tha ngươi thiếu nữ không kiềm chế nổi lập tức lộ ra nguyên hình khôi phục nguyên lai làn điệu bất mãn mà bĩu môi nói. Nam nhân trở tay nâng đỡ thiếu nữ tròn trịa cái mông nhỏ treo ghẹo nói, đùa giỡn, quên ai cũng sẽ không quên ngươi a quên ai cũng sẽ không quên ngươi thiếu nữ nhỏ giọng mà nhắc tới trong miệng một câu nói này, đột nhiên trong lúc đó trong lòng trong sáng lên. Bất luận na nở dê làm sao trốn tranh thế nhưng tâm nhưng là bị thật sâu tù binh. Na nở dê trả giá thanh xuân, na nở dê thay đổi không đều là hắn à nguyên bản chỉ là coi chính mình đường phương diện trả giá ái tình, vốn cho là đoạn tình yêu này chỉ là chính mình mong muốn đơn phương, thế nhưng long cuối cùng từ trong miệng nói ra cho tới nay na nở dê hy vọng nghe được đáp án. Kết quả cũng không như vậy, na nở dê trên thực tế vẫn bị yêu vây quanh nhưng nàng nhưng là mê man không biết, thống khổ trải qua làm cho nàng bảo vệ chính mình đóng nội tâm, đối với tất cả trơn nên hờ hững. Nguyên bản na nở dê ái tình không phải một phương diện thiếu nữ xem nam nhân này xoắn suýt vẻ mặt như là biết hắn biết long ý nghĩ trong lòng như thế nhẹ nhàng ôm lấy hắn dù gì nói, không muốn cự tuyệt được không, ta mệnh đều là ngươi cứu trở về những này lại tính là cái gì đây, ngươi không phải nói ta là vị hôn thê của ngươi sao như vậy ta toàn bộ mọi người là ngươi, những này đối với ta mà nói đều không tính là gì, ta muốn chính là ngươi, ta bình thường như vậy bắt nạt ngươi chính là muốn nhịn. Một chút ta ở trong lòng ngươi địa vị. Ta là thật sự yêu ngươi nha nhìn thiếu nữ này thâm tình chân thành dường như Minh Châu bình thường con ngươi. Nam trong lòng người tàn nhẫn mà xúc chuyển động, liều mạng mà đem nàng ôm vào trong lòng hận không thể đưa nàng toàn bộ mọi người cùng hắn hóa làm một thể. Nam nhân thấp hạ thân tử không ngừng khẽ hôn hắn yêu sát cái này tiểu nữ nhân, con mắt, mũi, gò má còn có môi, hắn chỉ có dùng phương thức này đến phát tiết chính mình yêu thương tình cảm. Đúng rồi. Na nở dê là thật sự yêu hắn, vẫn không có thay đổi, mặc dù bị ma nhờ mẹ phản bội sau đó như trước không nhúc nhích riêu. Ái tình có thể liều lĩnh, thiếu nữ đột nhiên nhớ tới lộ eo ấy, nữ nhân này chính là dùng thực tế hành động đến cho thấy tâm ý của chính mình. Lộ ấy liền nhất tính mạng quý giá đều kính dâng cho mình ái tình, na nở dê còn có cái gì không thể bỏ qua đâu lòng khi nghe đến giải dữ lệ ly khai bước chân sau đó toàn bộ người liền hoàn toàn mất đi khí lực, trong mắt không đành lòng lại nhìn. Lỗ thai cu nở dê không muốn đi tiếp tục nghe, rơi vào chuyện cũ trong ký ức, bởi vì hắn chỉ sơ chính mình chỉ còn dư lại ký ức có thể đi quý trọng. Ngay khi tinh thần hắn hoảng hốt thời gian, đồng nhiên trong lúc đó, một cái ấm áp ôm ấp tập trung vào hắn trong lòng, đôi cánh tay xuyên qua hông của hắn. Kinh ngạc mà mở mắt, trước ngực nhưng là trải qua bị nước mắt chiếm thấp. Kinh ngạc nhìn nhào vào trong ngực cái này gầy gò thân hình lòng trong khoảng thời gian ngắn còn không có từ tương phản to lớn bên trong phục hồi tinh thần lại. Ta không cách nào lừa gạt mình, mặc dù ngươi đã không thể lại chăm chú thế nhưng đối với yêu ta hay vẫn là như thế kiên trinh long lặng lặng mà lắng nghe thiếu nữ khắp tố. Trong lòng không kìm nén được cảm động cánh tay dùng sức đưa nàng thật chặt rào cản vào trong ngực, dùng tâm của chính mình chặt chẽ chống đỡ ở thiếu nữ đỉnh đầu. Ta nợ ngươi. Hội dùng một đơ y đi tra lại bao nhiêu người yêu ngươi phong vận quyến rũ thời gian, yêu ngươi mỹ lệ xuất tự giả ý hoặc chân tình, nhưng chỉ có nhất. Nhân yêu linh hồn ngươi đến thành, sẽ yêu ngươi dần suy trên mặt sầu khổ phong xương thiếu nữ dơ lên đầu, phảng phất nước mắt như mưa, bất luận na nở dê làm sao hờ hững bất luận na nở dê làm sao tránh né như trước không cách nào trốn tránh nội tâm của chính mình. Na nở dê đồng ý na nở dê cu nở dê có thể phó ra bản thân tất cả. Ta ái tình không thua với bất kỳ người lòng từ thiếu nữ mang lệ ánh mắt kiên nghị trong đọc hiểu ý của nàng, lỗi có thể vì hắn phó ra bản thân sinh mệnh na nở dê cu nở dê đồng dạng có thể làm được. Trong lòng nhảy ra phức tạp cảm tình nhượng lòng mình cũng không cách nào làm theo, thế nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu, thiếu nữ trước mắt trải qua hơn 3 tháng sau đó rốt cục trở lại, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại. Bất luận na nở dê trơn lên như thế nào thành thục, khi chất biến ảo thành như thế nào thế nhưng tất cả những thứ này cũng không cần quan tâm. Na nở dê là giới lệ, na nở dê như trước là cái kia vì tình yêu có thể liều lĩnh giới lệ. Long thật chặt đem giới lệ ôm vào trong ngực, thiếu nữ trưởng thành, đồng thời trưởng thành còn có bọn hắn trải qua khúc chiết ái tình. Long xưa nay không phải một cái bạc hạnh nam nhân, hắn chỉ là đa tình mà thôi.